Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 367, không dám ở uống. Một ly tiếp lấy một ly, Thủy Tiên ly rượu vẫn không có qua không, một cân rượu trắng xuống bụng, Trương Bân có chút choáng váng, hắn tửu lượng vốn chính là không thật tốt, hơn nữa uống tương đối gấp không vựng mới là lạ. Mà Thủy Tiên nhìn dáng dấp cũng không hề nói dối, nói là vương giả thật đúng là vương giả, mặt không đỏ, mắt không mê ly, không chút nào men say, nhìn qua còn càng ngày càng có tinh thần. Ngươi tạm được a hát, Thủy Tiên cười dịu dàng nói. Ba, Trương Bân vỗ xuống bàn la ầm lên, trở lại hai cân ngũ lương dịch, chặt chặt, đây chính là rượu ngon đâu rồi. Trong ngày thường cũng chỉ có cùng những người lãnh đạo ở cùng nhau ăn cơm mới quát lên. Làm một, rượu tràng thượng trải qua bách chiến nhân. Đối với Ngô Ngũ Lương Dịch nhưng không xa lạ gì. Này cũng không phải là chuyện. Hôm nay không say không về. Trương Bân có chút lay động một cái đầu. Làm cho mình giữ thanh tỉnh. Đem ly rót đầy. Trương Bân uống một hơi cạn sạch. Nâng ly lên tử. Ta phát hiện đàn ông các ngươi thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện a. Rõ ràng cũng sắp muốn cực hạn, còn phải trang tửu thần. Thủy Tiên cũng đi theo uống một ly, bĩu môi, nam nhân tuyệt đối không thể nói không được, nữ nhân không thể nói tùy tiện, lại rót một ly, lần này Trương Bân cũng không dám ở ực một cái cạn. Mới vừa rồi kia tinh thần sức lực còn không có tỉnh lại. Thủy Tiên cũng không có nói nhiều cái gì, một lần nữa một hai ngụm tức uống xong, chặt nói tiếp, không trách là làm hoạt náo viên, này ý tứ giữa lần nói nơi nơi lộ ra tao tức đây. Đa tả khen ngợi, Trương Bân cười hắc hắc, mặt đầy hưởng thụ, Thủy Tiên không nói gì, người này ra mặt cũng thời điểm tới trình độ nhất định, hay lại là đã vựng nghe không hiểu ý gì rồi hả? Thủy Tiên cũng không có quấn quýt đi xuống. Luân tài ăn nói hắn thật đúng là không nhất định có thể nói qua được Trương Bân. Đường đường đại truyền bá cũng không phải ai cũng có thể làm. Trương Bân danh tiếng Thủy Tiên sớm có nghe thấy. Tâm lý một mực rất tốt kỳ năng đủ liên chiến bao lớn truyền bá Trương Văn Vũ rốt cuộc là cái gì. Dạng nhân, lần này gặp được cũng không có thất vọng. Hắn quả thật rất tuấn tú. Chỉ một điểm này là đủ rồi, về phần tài hoa cái gì ngươi đang ở đây châu bò có thể so sánh qua. Được chính mình quốc phủ cao tài sinh. Nghe nói Trương Bân bằng tốt nghiệp đều là hoa tiền quyên tới. Nếu không đừng uống rồi. Như vậy say khướt về nhà. Người quý phụ nhưng là sẽ tức giận. Vạn nhất ảnh hưởng đến hợp tác. Thái trưởng cũng sẽ không cho ta quả ngon để ăn. Thủy Tiên đúng lúc nói, nàng quả thật không dám lại để cho Trương Bân uống nữa. Nói thế nào này cũng thấy mặt lần đầu, càng là lần đầu tiên hợp tác, hai người lại không tồn tại lợi ích quan hệ, không cần phải phân điểm số cái thắng thua, huống chi ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay. Trương Bân rồi như thế, chỉ là ngại mặt mũi mới không dám cầm ra, một điểm này cùng ai nói trước là như thế. Đến chết vẫn sĩ diện, bất quá Trương Bân cũng có chút buồn bực, hắn lao thẳng đến sĩ diện là một cái đáng xấu hổ sự tình. Một lòng tận sức với lừa dối sự nghiệp không nói, còn phải trở thành tối tao làm người tức giận, thế nào lần này nhưng không nghĩ lại trước mặt Thủy Tiên mất mặt. Chẳng lẽ đây là ái tình a hát? Ha ha, nghĩ tới cái này câu trả lời. Trương Bân mình ngược lại là cười ra tiếng, nếu như dạng này tính là ái tình lời nói, vậy hắn tâm thượng nhân được lượn quanh thế giới một tuần. Thành người khô cũng không giải quyết được vấn đề, dùng ta đưa ngươi về nhà a hát. Thủy Tiên nói, ngươi cũng uống rượu còn có thể lái xe, không sợ đi vào uống trà. Trải qua lãnh phong thổi một cái, Trương Bân trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nói đùa, ngươi không biết có một nghề nghiệp là đại giá a hát. Thủy Tiên trắng Trương Bân liếc mắt sâu xa nói. Được rồi, Trương Bân nghĩ tới hắn xe đưa cho Báo Tử rồi, nhà ở dự bị chìa khóa cũng cho Báo Tử, còn giống như nói qua đem yêu nhà ở cho hắn làm phòng cưới. Chỉ chờ Báo Tử thời kỳ trăng mật kết thúc, hắn liền có thể cuốn chăn đệm cuốn xéo rồi. Ta ở tại Nam khu khu biệt thự nhất hào. Lên xe, Trương Bân nhàn nhạt nói, ta nhớ được ngươi là gờ nhân đi, thật là có tiền. Thủy Tiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ở nơi nào nhất hào nhà ở cũng không phải là có tiền vậy thì đơn giản. Thủy Tiên coi như đài truyền hình nhất tỷ, tin tức một khối này là trọng yếu nhất, mỗi một danh nhân vô luận là riêng tư hay lại là sự tích đều phải sửa sang lại. Là chính là sáng tạo tỷ lệ người xem, coi như buôn bán chùm. Lý Bạch cũng lên thăm hỏi nói chuyên mục, là đang ở một năm trước thời điểm, khi đó con trai của Lý Bạch không có chết, chính là hăm hở thời điểm, nhưng từ con trai chết chưa bao lâu sau khi, liền bắt đầu điệu thấp rất nhiều. Nhất hào biệt thự là Lý Bạch vì chính mình lưu ở địa phương, vì vậy có tiền mà không mua được. Nhưng Thủy Tiên lại không nghĩ tới chính là chỗ này một cái tư nhân ngôi nhà lại chỉnh thành tư nhân như vậy, xem ra lời nói hai người đau quan hệ không đơn giản a. Trong lòng Thủy Tiên âm thầm suy nghĩ, Trương Bân chính là lên xe ấm áp gió thổi một cái, buồn ngủ cuốn tới, ngủ thật say, không biết qua bao lâu cảm giác có người lão lay động hắn mới có chút mở mắt ra dử. Đến địa phương, Thủy Tiên nói, cảm ơn a, ngày mai mời ngươi ăn cơm. Trương Bân xoa xoa đầu mi mắt, nhìn một cái thật đúng là, lúc này Trương Bân cũng nghĩ tới hắn nhớ đến lúc ấy trả tiền thời điểm có chút vương. Bởi thế là Thủy Tiên trả tiền, quả nhiên hắn lúc ban đầu suy đoán là đúng. Được, Thủy Nha huyện không có suy nghĩ nhiều, lên xe để cho tài xế lái xe rời đi. Mẹ kiếp, đều đã kinh thiên tối, từ đài truyền hình tới đây tối đa cũng liền 2 giờ. Sắc trời nhiều lắm là lúc hoàng hôn thôi, mà bây giờ lại là đen đêm tối. Vậy hắn ở trên xe sẽ không dừng ngủ một đường, hẳn là ngủ rất lâu, lâu đến tài xế cùng Thủy Tiên cũng khô rồi, mới không thể không đánh thức hắn. Đông đông đông, ta là Trương Bân. Biểu hiện đúng dịp gõ vài cái lên cửa, lại đang phòng trộm giọng nói miệng nói xưng tên tự, nếu như này sẽ không lại cho khai môn, liền có chút tình huống. Buổi sáng Trương Bân đi ra thời điểm quên mất cầm chìa khóa, vốn là muốn leo lên, đi leo gặp lại lần trước tình huống, còn không bằng trực tiếp đi đại môn tiếp nhận xét xử. Két, đại môn mau tránh ra một tia khe hở. Trương Bân vội vàng dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút tình huống bên trong, phát hiện là Lâm Nguyệt khai môn. Khai hoàn sau khi liền chạy tới trên ghế salon cùng Thượng Quan Tuyết đang xem tivi kịch. Trương Bân nói với thở ra một hơi, cuộc sống này trải qua thật lòng mệt mỏi, hồi cái nhà mình còn phải lo lắng đề phòng. Buổi tối khỏe a hai vị mỹ nữ. Trương Bân lên tiếng chào liền muốn lên lầu, nhưng hắn nhanh miệng của Thượng Quan Tuyết nhanh hơn, đứng lại, ngay cả một tự giống như định thân nguyền rủa như thế. Trương Bân không dám lộn xộn, nghiêng đầu đi sắc mặt tươi cười đạo, Thượng Quan đại lão bản có cái gì chỉ thị a hát, mùi rượu trung sảm tạp mùi thơm, hay lại là nhãn hiệu nổi tiếng nước hoa, hình như là Phật đế bản, nước hoa này nhưng là quý trọng phẩm, có tiền mà không mua được. Người càng sẽ đối với giống lai lịch không nhỏ a. Thượng Quan Tuyết hít mũi một cái lạnh lùng nói. Trương Bân bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh ngâm ra. Đây là Sherlock Holmes tại thế a hát. Chính là Sherlock Holmes cũng không có như vậy nghiêu bước đi. Cách vậy thì xa cũng có thể ngửi được. Inuasa mũi đi. Ta cùng đài truyền hình mấy cái đài phát thanh lãnh đạo tại một cái ăn cơm. Đây không phải là năm thiếu rồi a hát, thừa cơ hội này nhiều hơn tuyên truyền chúng ta Phượng Hoàng. Ta thuần khiết nhật nguyệt chứng giám. Trương Bân giơ tay lên nửa thật nửa giả nói, cứ như vậy chính là Thượng Quan Tuyết kiểm chứng cũng sẽ không lộ hãm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.